Chương 169, trong đông có kim. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thông Ú Vương, trong lòng lúc này mới hiểu rõ đứng lên. Khó trách Quy Tà không có chiếm lĩnh chỗ ngồi này thành trì, nguyên lai có như vậy một vị tuyệt thế cường giả tọa chấn, nếu là có thể làm cho hắn chiếm lĩnh, thì phải là nhất kiện kỳ quái chuyện tình. Quy Tà thực lực hắn thập phần rõ ràng, cùng này Thông Ú Vương khi xuất ra, vẫn là kém rất nhiều. Quy Tà của ngươi vi ám minh thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên là lại nhiều lần tìm đến phiền toái, chớ không phải là chiếm chính mình thân phận, đã cho ta không dám đối với ngươi như thế nào phải không? Thông Ú Vương nhìn thấy tường thành phía dưới Quy Tà, trong mắt không khỏi lộ ra một tia phẫn nộ thần sắc. Hắn thật không ngờ Quy Tà, thế nhưng như thế trang động quy củ, lại nhiều lần lạp khiêu khích, làm cho hắn không khỏi lửa giận tận trời. Nếu là một loại người mà nói, hắn đã sớm chém giết, căn bản không có chút cố kỵ, nhưng là đối với ám minh trong lòng vẫn là thập phần kiêng kỵ. Bởi vì ám minh thực lực cường đại vô cùng, đặc biệt vị kia trong truyền thuyết huyền chủ, một thân tu vi lại kinh thiên ở ma giới bên trong, từng có như vậy lời đồn đãi, nói vị này huyền chủ là từ cấm địa ở chỗ sâu. Trong lưu này đi ra, mới có như thế cường đại tu vi. Thông Ú Vương, tới rồi hiện tại ngươi còn dám mạnh miệng, chẳng lẽ thực đã cho ta hội sợ ngươi có thể nào ta vẫn không có hạ tử thủ, đó là kính ngươi là một nhân tài. Nếu không mà nói đã sớm động sát khí. Quy Tà không khỏi cười lạnh liên tục, chỗ nào hội chịu thua. Hắn một thân tu vi, cũng tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi, tuy rằng cùng Thông Ú Vương kém rất nhiều, nhưng là có Sở Nguyên trợ trận, làm cho hắn tự tin đại tăng. Hừ một cái nho nhỏ chính là tay sai, cũng dám như thế cuồng vọng. Nếu không phải cố kỵ huyền chủ, ngươi mạng chó đã sớm bị ta thu, chỗ nào còn dung cho ngươi như thế kiêu ngạo. Thông Ú Vương hoàn toàn phẫn nộ rồi. Quanh thân buộc phát ra khí thế cường đại, đồng thời, chỉ thấy Thông Ú Vương từ tường thành phía trên nhảy xuống, nhất thời đi tới dưới thành, mặt khác thủ vệ thấy thế, cũng không từ đều hạ thành lâu. Khoảnh khắc trong lúc đó, một cỗ cường đại chiến ý, từ bọn họ trên người phát ra, làm cho người ta một loại như ngục như lên cảm giác, thậm chí là một loại khủng bố cực kỳ áp lực, làm cho người ta nhịn không được lâm vào kiêng kỵ đứng lên, giống như đối mặt thiên quân vạn mã một loại. Như vậy khí thế, như vậy thực lực, khó trách có thể ở thần bí nơi chiếm cứ nhỏ nhoi. Quy Tà thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến, cảm giác được thật lớn nguy hiểm, trong lòng cũng bóng tối kêu khổ, thật không ngờ hiện tại dĩ nhiên là đâm lao phải theo lao, muốn như vậy buông tay, nhưng là sợ hãi Sở Nguyên trách cứ chính mình. Hừ, ta còn nghĩ đến ngươi có cái gì dựa vào, cũng bất quá chính là như vậy mặt hàng, thật không biết huyền chủ coi trọng ngươi về điểm này. Thế nhưng cho ngươi trở thành thái thượng trưởng lão, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thông Ú Vương thấy thế, không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn phía sau những kia thủ vệ, cũng không từ lớn nhỏ đứng lên, giống như liếc xi một loại, nhìn thấy Quy Tà. Bà nháy mắt, Quy Tà sắc mặt một trận ửng hồng, cơ hồ đều phải tìm cái hầm ngầm tiến vào đi, như vậy nhục nhã, làm cho hắn cảm thấy một loại mãnh liệt nghẹn hỏa, muốn cùng Thông Ú Vương một trận chiến, cũng biết chính mình cùng hắn chênh lệch. Người trước đứng ở một bên, xem ta như thế nào giáo huấn này cuồng vọng người. Đúng lúc này, Sở Nguyên không khỏi đứng dậy, đi đến Quy Tà bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ý bảo hắn đứng ở mặt sau, nhìn thấy mới có thể. Quy Tà nhìn thấy Sở Nguyên đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối Sở Nguyên lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Hắn thật không ngờ, Sở Nguyên thế nhưng đứng ra, hơn nữa giống như muốn thay chính mình nói ra ác khí một loại. Làm cho hắn tâm không khỏi hoàn toàn thả xuống dưới, đồng thời đối Sở Nguyên cũng hoàn toàn khăng khăng một mực, không có chút phản kháng cảm xúc. Ngươi chính là Thông Ú Vương. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thấy Thông Ú Vương đạo. Thực lực của hắn đã sớm thâm bất khả chắc, tự nhiên biết trước mắt này Thông Ú Vương thực lực cường đại, nhưng là ở hắn trong mắt cũng không có cái gì, hắn gặp qua cao thủ đếm không hết, phàm là còn không có vị kia cao thủ, chân chính có thể cùng hắn chống lại. Cũng chính bởi vì vậy, khiến cho Sở Nguyên có một loại cường đại tự tin. Loại này cường đại tự tin, đều là nơi phát ra cho bách chiến bách thắng, cơ hồ không có bại tích cường đại tự tin, cho dù là đối mặt nguyên ma pháp cùng thời điểm, Sở Nguyên cũng không có chút sợ hãi quá. Ân, ta chính là Thông Ú Vương, ngươi là ai? Thông Ú Vương mánh nhìn thấy Sở Nguyên đứng dậy, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, làm cho hắn cảm giác được một loại khó có thể hình dung áp lực, thật giống như là con chuột gặp được miêu một loại. Nay cổ cường đại áp lực khiến cho hắn có chút không thở nổi, đồng thời cũng có loại mãnh liệt không phục. Hắn tu vi ở ma giới bên trong, đều là số 1 số 2, cơ hồ là không có gì địch thủ, nhưng là trước mắt người này thực lực, cũng vượt quá hắn tin tưởng, làm cho hắn có một loại khó có thể chiến thắng cảm giác. Hơn nữa, hắn nhìn thấy Quy Tà, đôi mắt tiền vị này tuổi trẻ người, dĩ nhiên là tất cung tất kính, chút không có nửa điểm kiêu căng vẻ mặt, thật giống như là thấy chính mình thần một loại, làm cho hắn cảm thấy một loại khó có thể tin cảm giác. Nay đây, hắn khẩu khí cũng không có bởi vì Sở Nguyên tuổi trẻ, mà có gì khinh thị. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là hôm nay chỗ ngồi này Thông U Thành, đó là muốn hoàn toàn thần phục ở Thông Thiên Thành trước mắt, không thể có chút nhị tâm. Nếu không mà nói sẽ Thông Ngũ Thành liền đem không còn nữa tồn tại Sở Nguyên bắn đạn chính mình ngón tay, quanh thân toát ra một cỗ đừng có thể ngự lực lượng, làm cho người ta không khỏi lâm vào kiêng kỵ đứng lên. Hắn hiện tại chính là lấy một bộ thập phần thoải mái mô dạng, ở nơi nào nói chuyện, nhưng là cái loại này cường đại tự tin, cũng làm cho người ta không thể không thận trọng đứng lên, giống như gặp được cái gì cường đại tồn tại một loại, làm cho người ta hoàn toàn thần phục đứng lên. Người thiếu niên, thật lớn khẩu khí, ngươi cũng biết bổn vương thực lực, cho dù là huyền chủ cũng muốn cố kỵ ba phần, ngươi đến tuột cùng có nhiều bản lĩnh, cũng dám ở bổn vương trước mặt, như thế kiêu ngạo. Thông U Vương nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời không khỏi trong lòng giận dữ, nhưng là ngôn ngữ bên trong cũng thập phần khách khí, cái loại này hàm mà giấu giếm uy nghiêm, làm cho người ta không khỏi lâm vào cả kinh. Hắn không có gì khinh thị, biết trước mắt vị này người trẻ tuổi, thực lực, chỉ sợ là kinh người. Nói cách khác cũng sẽ không có như thế đảm phách, cũng dám công khai nói xong như thế bừa bãi mà nói, cho dù là Quy Tà, cũng không dám nói như vậy có thể giống như này đảm phách người, nếu là không có cường đại thực lực, cũng không có thể làm cho Quy Tà như thế tất cung tất kính.